Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 46. Nhạn Hồi vẫn chưa biết tình hình bên ngoài. Ý nghĩ duy nhất trong lòng nàng là giết Phụng Minh để trừ hậu họa. Khổ nỗi trong tim đã có một luồng hơi ấm cứ dâng lên hết hồi này đến hồi khác. Không biết qua bao lâu, luồng khí ấy dần dần hòa vào cơ thể, lan khắp tứ chi. Nhạn Hồi thở nhẹ, cuối cùng cũng cất bước được. Nàng nhìn về phía sau, Thiên Diệu vẫn đang nhắm mắt đứng yên ở đó. Thật ra kể từ sau đêm trăng tròn hôm qua, trên mặt Thiên Diệu vẫn nổi sắc xanh đen không khỏe mạnh, giống như bị lạnh, nhưng giờ đây đã hồng hào hơn mấy phần. Hắn đứng vững vàng, không biết là đang cảm nhận luồng khí trong cơ thể hay suy nghĩ về cuộc đời. Nhạn Hồi chỉ cần biết hắn không sao, sau đó xoay người phóng ra ngoài. Nếu để Phụng Minh chạy tới nơi đông người, nàng sẽ không tiện dùng pháp thuật núi thần tinh nữa. Nhạn Hồi nghĩ vậy, lại không ngờ lúc xông ra khỏi phòng, nàng va vào người ở cửa, khiến người đó loạn choạng thoái lui liên tiếp mấy bước. Ai đó lên tiếng: "Sao lại hốt hoảng quá vậy?" Nhạn Hồi định thần nhìn lại, là Phụng Thiên Sóc. Nàng lập tức thở phào. Phụng Minh bị thương gặp phải Phụng Thiên Sóc, chắc chắn là chẳng còn đường sống. Ân oán cho đôi thúc điệt này, cho dù Nhạn Hồi chưa từng tận mắt chứng kiến, chỉ dựa vào suy đoán từ những tin đồn, nàng cũng biết Phụng Thiên Sóc nhất định hận không thể xé xác Phụng Minh từ lâu. Tất cả tranh quyền đoạt lợi đều là không chết không thôi như vậy. Nhưng vừa yên tâm, Nhạn Hồi liền giật mình nhìn về phía sau Phụng Thiên Sóc. Ấy thế mà hắn lại bật cười: "Nhạn cô nương, đừng nhìn nữa, lẽ nào tôi không hiểu chuyện đến mức ấy để thủ hạ vào phòng trông thấy cô sao?" Hắn phe phẩy quạt: "Chẳng qua tôi chỉ đến để cho cô biết thúc phụ của ta đã về trời rồi, cô không cần lo lắng nữa." Nhạn Hồi thật sự yên tâm. Chẳng ngờ ngay sau đó nàng lập tức cảm thấy tất cả sức lực đều tan biến, bụng quặn đau, toàn thân rã rời, trán toát mồ hôi. Nàng ôm bụng khuỵu xuống. "Mẹ nó, ngài cứu giá thì đến sớm một chút chứ." Phụng Thiên Sóc vẫn tươi cười: "Chẳng phải ta vẫn tin vào bản lĩnh của Nhạn cô nương đó sao?" Nói xong thấy Nhạn Hồi thật lâu vẫn chưa ngẩng đầu lên, thầm biết nàng thật sự bị thương rất nặng. Hắn thu lại thần sắc, cúi xuống quan sát nàng. "Nhạn cô nương còn tự đi được không?" Phụng Thiên Sóc không thể cho thuộc hạ đưa Nhạn Hồi đi. Tuy bọn họ đều là thân tín của hắn, nhưng việc nàng xuất hiện ở đây ít người nhìn thấy thì hơn. Nhạn Hồi vì thế mà xua tay: "Ngài đưa người của mình đi đi, coi như không hề nhìn thấy ta, ta còn có việc." Phụng Thiên Sóc hơi nghi hoặc. Đúng lúc này sau lưng Nhạn Hồi bỗng truyền tới giọng nói của một người khác: "Cô còn có việc gì nữa?" Là Thiên Diệu cuối cùng cũng hấp thu toàn bộ sừng rồng vào cơ thể bước ra. Hắn nhìn Nhạn Hồi đang ngồi dưới đất không đứng dậy được, mày khẽ chau, sau đó bước tới nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh nàng. Thấy Thiên Diệu căng thẳng như vậy, Phụng Thiên Sóc bèn cười cười đứng lên. "Thiên Diệu công tử có thể dìu cô về được, nếu vậy ta cũng không cần nhọc lòng nữa. Ta đi trước, hai vị đi đường bảo trọng." Nói xong hắn thật sự không chút lưu luyến, dứt khoát đi ngay. Bên ngoài truyền ra tiếng hắn cao giọng ra lệnh: "Đem hết những mê hương đã điều chế đi." Thiết nghĩ là Phụng Thiên Sóc cũng không muốn lãng phí mê hương đã điều chế kia. Thiên Diệu và Nhạn Hồi cũng không có tâm trạng quan tâm mục đích của mê hương còn sót lại kia. Dù gì đã không còn sừng rồng nữa, Phụng Thiên Sóc có muốn chế tạo mê hương cũng không được. Cùng lắm hắn chỉ có thể bán lượng mê hương còn lại mà thôi. Nhạn Hồi chỉ quan tâm đến bụng mình. Ruột và dạ dày nàng có phải đã bị đòn vừa rồi đánh nát rồi không? Sao lại đau quá vậy? Thiên Diệu thấy trán Nhạn Hồi toát mồ hôi, hắn khẽ siết chặt quyền. "Bị thương nặng không?" "Thì ra ngươi cũng biết ta bị thương à." Hắn hỏi đến chuyện này lại khiến Nhạn Hồi nổi cáu. "Hôm nay rốt cuộc ngươi lề mề cái quái gì vậy?" Trong đầu lướt qua những lời nói của Tô Ảnh về vảy hộ tâm, Thiên Diệu khẽ cụp mắt. Khi lên tiếng lại nói: "Sừng rồng là vật chí linh, cũng như xương rồng, phải mất một thời gian mới có thể hòa nhập vào cơ thể." Đúng rồi, lần trước Thiên Diệu rơi xuống hồ băng một thời gian lâu không ra, Nhạn Hồi suýt chút tưởng hắn chết mất rồi. Ta chỉ tạm thời không thể cử động được thôi, nhưng thần thức vẫn còn. Giống với lúc nãy, Nhạn Hồi bỗng nhiên cảm thấy tim ấm lên, sau đó như bị định thân, không thể cử động. Nàng thoáng suy nghĩ, cũng không tiện trách hắn nữa, có lẽ do nàng đau quá nên mới cáu giận. Chúng ta khoan đi đã, ta phải tìm một thứ. Thiên Diệu dường như rất bất mãn. Cô bị thương nặng, lo cho bản thân trước đã, muốn tìm gì thì để sau đi. Không được, phải tìm mẹ của Bạch Hiểu Lộ. Nếu sau này chúng ta giải quyết xong mọi việc, cô ta đã trở thành ác quỷ mất rồi thì oan lắm. Nhãn Hồi chộp tay vào không trung mấy cái, khiến cho Thiên Diệu vô thức đón lấy rồi dìu nàng đứng lên. Thân hình nàng loạn choạng, ngã nhào vào lòng hắn. Nhãn Hồi đau đến mức mất cảm giác nên không kêu oai oái, cũng không xấu hổ bắt Thiên Diệu buông ra. Nàng chạm vào cơ thể hắn nhưng không có những phản ứng như vậy, khiến hắn không quen. Hắn ngây người, đến khi tỉnh táo thì phát giác ra Nhãn Hồi đã bước đi, bèn vội vã theo sau, sợ nếu không dìu thì nàng sẽ ngã mất. Lúc đó Tô Ảnh đi vội, để Thanh Loan ở lại. Đối với bà ta, hồn phách của hồ yêu ba đuôi chỉ là chuyện nhỏ. Bà ta không nhớ đến việc đưa theo hồn phách của nó đâu. Bởi vậy hồ yêu ba đuôi nhất định còn bị phong ấn ở một góc nào đó trong Thiên Hương Phường. Nhãn Hồi lẩm bẩm một mình, nói xong mà đau đến mức suýt xoa hít mấy hơi. Có điều Thiên Hương Phường quá lớn, lại không biết lúc đó Tô Ảnh dùng pháp khí gì, làm sao tìm đây? Thiên Diệu thoáng im lặng rồi nói, quỷ khí đều có màu đen ô trọc như lúc cô gọi hồ yêu ba đuôi trong rừng liễu sao? Nhãn Hồi đưa mắt nhìn quanh, lờ đãng đáp, đúng vậy. Bên cạnh lại im lặng, đến khi Thiên Diệu lên tiếng, Nhãn Hồi nghe thấy hắn nói, ở bên kia, theo ta. Nàng sửng sốt, theo bước chân kiên định của hắn đi về hướng đó. Làm sao ngươi biết? Sừng rồng là vật tối cao để hấp thu linh khí trong trời đất, vô cùng nhạy bén đối với tất cả các loại khí tức trên thế gian. Sừng rồng đã trở về với ta, tuy có hơi chậm chạp, nhưng muốn thăm dò những thứ khác với dương khí chỉ là chuyện nhỏ. Nhãn Hồi nghe Thiên Diệu nói đơn giản ngắn gọn, mắt lập tức sáng lên. Vậy dùng sừng ngươi đi đào mộ, đào cái nào trúng cái đó, những vật phẩm chôn theo há chẳng phải là của chúng ta hết sao? Đúng là không sửa được bản tính lời lẽ kinh người không chết không thôi. Thiên Diệu liếc Nhãn Hồi, lo tìm hồn yêu đi. Hai người đến một căn phòng có chuông gió. Nhãn Hồi quả nhiên cảm giác được từng hồi âm khí vô cùng mạnh mẽ. Chuông gió không gió vẫn rung, phát ra tiếng len keng khiến sân viện không một bóng người càng trở nên đáng sợ hơn. Xem ra hồn phách bị phong ấn bên trong đã cách ngày trở thành ác quỷ không còn xa nữa. Nhãn Hồi không chậm trễ, bước tới một bước ngưng tụ pháp lực, phá phong ấn chuông gió. Chuông gió lập tức rơi xuống đất, đồng thời một tiếng rít chói tai vang lên. Ổn chết được! Nàng bịt tai và gần như phải hét lên với hồ yêu ba đuôi. Nhưng khi vừa dùng lực ở bụng đã cất giọng, nàng lại cảm thấy có một cơn đau kịch liệt lan tỏa khắp người. Đừng kêu nữa, con gái cô được cứu rồi. Chỉ một câu này đã khiến lệ khí trong sơn viện tản mát đi không ít. Nhãn Hồi ôm bụng cong người than thở. Thực sự được cứu rồi, ở vòng ngữ lâu, còn sắp xếp phòng ở trong gác lầu nữa. Sung sướng hơn những hồi yếu khác. Cô có thể đi thăm con gái bất cứ lúc nào. Bấy giờ hồi yêu ba đùi mới yên lặng. Nàng ta cách ngày trở thành ác quỷ đã không còn xa. Xiêm y rách nát, mái tóc dài rủ rượi phết đất, còn gương mặt xanh mét và hai vệt nước mắt máu như khắc sâu trên gò má. Nàng ta không làm gì cả, chỉ đứng yên nhìn Nhãn Hồi, khiến bụng nàng cũng càng đau đớn khó chịu hơn. Theo ta, nếu ta gạt cô thì cứ việc kéo ta đi cùng. Nàng không thể dùng thuật đụng thổ nữa, Thiên Diệu bèn dìu nàng. Dưới quan sát của hồ yêu ba đuôi, từng bước âm thầm ra khỏi Thiên Hương Phường từ cửa sau, trở về vòng ngữ lâu. Nhãn Hồi chỉ cho hồ yêu ba đuôi một gian phòng nhỏ bên cạnh phòng mình. Chắc là vẫn ở trong đó đó. Nàng còn chưa dứt lời, cửa phòng đã được mở ra. Bạch Hiểu Lộ nhìn Nhãn Hồi hốt hoảng. Nhãn tỷ tỷ, tỷ bị thương rồi sao? Tiểu cô nương này đang lo lắng cho nàng. Lòng Nhãn Hồi dịu lại, nàng nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy hồ yêu ba đuôi ban nãy còn như ác quỷ, thời khắc này đã dần khôi phục dáng vẻ bình thường. Nàng ta nhìn Bạch Hiểu Lộ, ánh mắt trìu mến khó nói nên lời. Bao nhiêu vẻ vùng chua xót đắng cay lúc này đều không còn nữa. Chỉ còn lại an ủi ngập tràn và xót thương không che giấu nổi. Phải rồi, làm sao có thể không xót thương? Đây chắc là lần cuối cùng nàng ta gặp lại con gái. Không còn ý nghĩ cố chấp lưu lại trên thế gian, nàng ta phải đi đầu thai. Còn con của nàng ta, bão táp mưa sa sau này đều phải một mình đối diện. Mẹ nó đi mất rồi. Khí đen quanh người Hồ Yêu ba đuôi bắt đầu trở nên trong sạch. Nàng ta đã trở lại dáng vẻ mà lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy. Nếu nàng ta còn sống, chắc chắn là một Hồ Yêu rất xinh đẹp. Hiểu Lộ, giọng Nhạn Hồi rất nhẹ. Ta không sao, tỷ tỷ muốn muội làm một việc. Muội phối hợp với ta được không? Bạch Hiểu Lộ nhìn nàng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Nhạn Hồi nắm tay thành quyền, đặt trước mắt Bạch Hiểu Lộ. Muội nhìn tay ta đi, đừng dời mắt. Bạch Hiểu Lộ y lời làm theo. Sau đó nắm tay Nhạn Hồi dần dần chuyển động, đến khi dịch lên đầu Hồ Yêu ba đuôi. Bạch Hiểu Lộ vốn nhìn chăm chú vào tay Nhạn Hồi, lại giống như đang nhìn mẹ mình. Bọn họ tự hồ đang nhìn nhau qua vách ngăn sinh tử. Khóe mắt Hồ Yêu ba đuôi dâng trào hai hàng lệ nóng. Ngoài Nhạn Hồi, không ai có thể nghe thấy lời nàng ta. Tuy vậy nàng ta vẫn bịt miệng, sợ mình sẽ làm con gái hốt hoảng. Cảm ơn cô. Nàng ta cơ hồ khóc không thành tiếng, chỉ lặp đi lặp lại. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nghe thấy nàng ta liên tiếp cảm ơn, nắm tay Nhạn Hồi hơi run rẩy. Sau đó nàng buông tay, lòng bàn tay đốt lên một đốm lửa hóa thành hình một tiểu hồ yêu. Muội xem, tỷ làm xiếc cho muội xem nè. Nàng giải thích với Bạch Hiểu Lộ như vậy. Khi xa một lần đã đau khổ lắm rồi, Nhạn Hồi không muốn con bé và mẹ phải nếm trải biệt ly lần nữa, vậy nên đành lựa chọn lừa gạt. Đối với Bạch Hiểu Lộ, nàng không biết như thế nào mới là tốt nhất. Quả nhiên Bạch Hiểu Lộ nở nụ cười. Nhạn tỷ tỷ thật tốt. Nhạn Hồi gật đầu. Ta về phòng trước đây. Thiên Diệu ở bên cạnh trầm ngâm. Hôm nay không bày pháp trận nên không nhìn thấy Hồ Yêu ba đuôi, nhưng hắn có thể đoán được Nhạn Hồi đã làm chuyện gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn bất giác rơi trên mặt nàng. Vào phòng, Nhạn Hồi đứng tựa cửa thất thần một lúc rồi chợt hỏi. Thiên Diệu, ngươi có mẹ không? Thiên Diệu lắc đầu. Có, song chưa từng gặp. Trời sinh trời nuôi cũng tốt, Nhạn Hồi lẩm bẩm. Ta bỗng nhớ mẹ quá. Chương 47. Nhạn Hồi nằm trên giường một đêm, đau đớn trong bụng đã dịu đi nhiều. Nhưng sáng hôm sau ăn sáng, vừa xong một cái bánh bao, lúc đang định lấy cái thứ hai, nàng bỗng bịt miệng, vội vã tìm một cái chậu lớn nôn ra. Khó chịu như muốn nôn luôn cả dạ dày. Cửa phòng bên cạnh kêu két, là Thiên Diệu nghe thấy động tĩnh. Vừa đi vào đã thấy Nhạn Hồi đang quặn bụng nôn, hắn nhíu mày. Sao thế hả? Đừng bắt ta nói chuyện. Nhạn Hồi nói xong, ôm bụng ngồi bệt xuống đất không màng hình tượng. Đau bụng. Thiên Diệu bước tới, chộp lấy cổ tay nàng, kiểm tra xong càng nhíu chặt mày hơn. Vết thương của cô có pháp lực. Phí lời. Nhạn Hồi vung tay mấy cái, hất Thiên Diệu ra, tự mình nhổm dậy ngồi bên bàn. Không có pháp lực mà ta điều tức cả đêm không khỏi sao? Nói xong nàng tiện tay bưng trà lạnh trên bàn định uống. Thiên Diệu thấy vậy giật lấy chiếc cốc trên tay nàng. Trà lạnh hại bụng, cô còn dám uống nữa? Nhạn Hồi trợn mắt nhìn hắn, đoạt lại chén trà, vừa vô tội vừa ngạc nhiên. Nhưng ta khác mà. Thiên Diệu mặc kệ nàng, không nói một lời lại giật chiếc cốc, bưng luôn chỗ bánh bao kia đi. Nhạn Hồi thoáng ngây người, sau đó đập bàn. Trả đồ ăn cho ta, ngươi lấy đi làm gì? Thiên Diệu cũng chẳng quay đầu, thản nhiên đẩy cửa bước ra. Mãi đến trước khi đóng cửa hắn mới liếc nhìn Nhạn Hồi, bỏ lại hai chữ. Chờ đó. Thức ăn bị đoạt mất, nếu chỉ an tĩnh ngồi đó chờ thì không phải là Nhạn Hồi nữa. Nàng ôm bụng vội vã đi theo. Đến cầu thang,

Không dám. Nhạn Hồi nói. Vậy nếu chuyện cuối cùng Phụng đường chủ không đồng ý, ta cũng không còn cách nào khác, đành cáo từ trước thôi. Phụng Thiên Sóc vẫn cười, không tiễn. Nhạn Hồi đi rồi, hắn ta mới tới đứng bên cửa, nhìn nàng ra khỏi tiểu lâu, xuyên qua đình viện, trở về tiểu lâu của mình. Ở đó bên cửa sổ lầu 2, Thiên Diệu đang tựa vào khung cửa sổ, chăm chú nhìn Nhạn Hồi phía dưới không rời mắt. Phụng Thiên Sóc lúc này mới lạnh lùng nói một câu không đầu không đuôi. Nói tiếp đi. Nữ nhân tuyệt sắc bên cạnh hành lễ đáp. Lăng Tiêu đạo trưởng nhờ thuộc hạ chuyển lời cho đường chủ, nhất định phải trông coi đệ tử bị trục xuất Nhạn Hồi này, đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt ngài. Hắn nhíu đôi mắt Phụng. Vậy cô cũng chuyển lời ta cho Lăng Tiêu, đồ đệ của ngài ấy hình như dây vào nhân vật phiền phức ghê gớm nào đó rồi. Chương 48. Nhạn Hồi đau bụng hết 3 ngày. Trong 3 ngày này nàng cơ bản không ăn thứ gì khác. Mỗi lần nghe tiếng cửa phòng bên cạnh vang lên, nàng bèn đẩy cửa xông ra, chặn Thiên Diệu lại, dừng mắt nhìn hắn. Xuống bếp hả? Thiên Diệu liếc nhìn nàng không nói lời nào, nhưng cũng thật sự đi vào bếp. Nhạn Hồi tự nguyện theo sau, ngày nào cũng có món ngon dâng tới miệng là sung sướng nhất. Nàng chưa khỏe hẳn, ở Vong Ngữ lâu lại có ăn có uống nên đương nhiên không muốn đi. Còn Thiên Diệu hình như cũng không vội đi tìm những bộ phận khác của cơ thể. Hắn không nhắc tới chuyện này với Nhạn Hồi, nàng cũng vờ như không biết, coi như nghỉ ngơi một thời gian. Bám theo Thiên Diệu ăn trực 3 ngày, đột nhiên có một tin tức truyền ra. Cái chết của Phụng Minh đã lan truyền rộng rãi, tin tức Thất Tuyệt Đường được công khai là Phụng Minh bệnh chết. Song, bất kỳ ai có đầu óc cũng đều không tin. Nhất thời trong giang hồ bàn tán xôn xao về cái chết của ông ta, đa phần đều nói ông ta bị điệt nhi của mình mưu huyền sát hại. Cách nói này hợp tình hợp lý không chê vào đâu được. Dù vậy vẫn còn hai cách nói khác. Một là Phụng Minh chết dưới tay Hồ Yêu Thanh Khâu. Hai là Phụng Minh chết dưới tay người tu tiên. Có điều người tu tiên nào đã giết Phụng Minh? Có người đoán là tu tà, cũng có người chỉ mũi dùi về phía Nhạn Hồi. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán, không ai có thể làm được gì. Lúc nghe được tin này từ Huyền Ca, Nhạn Hồi đang uống canh gà Thiên Diệu hầm. Một hơi uống cạn chén canh lớn, xong xuôi nàng mới ngẩng đầu đáp lời Huyền Ca. Chỉ là suy đoán thôi mà, không sao cứ để họ đoán đi. Thích thế nào thì đoán thế ấy, không tiết lộ tin tức gì thì thôi. Nhưng nếu tin này đã lộ rồi, tốt nhất cứ như hiện giờ, mấy phần thật mấy phần giả, để người ta không phân biệt được rốt cuộc phần nào giả phần nào thật. Dù sao nếu là ta thì cuối cùng ta cũng sẽ chỉ mũi dùi về phía Phụng Thiên Sóc. Huyền Ca, cô lo cho Phụng Thiên Sóc đi còn hơn. Ta cũng chỉ là một trong các suy đoán thôi, không sao không sao. Nhạn Hồi liếm thìa, còn chưa đã thèm, đã nhìn sang Thiên Diệu, giống như không hề nghe thấy đoạn đối thoại này. Canh gà hôm nay hết rồi sao? Thiên Diệu đang tự đánh cờ trên bàn, không buồn để ý tới nàng. Nàng lại bĩu môi, nhỏ nhen. Cô đã uống nhiều lắm rồi, uống nữa sẽ đau bụng đó. Huyền Ca thấy nàng thèm thuồng như một con cuốn, không khỏi khuyên can. Cho cô ăn ít là tốt cho cô thôi. Ta cho cô biết tin đó, cô đừng lo lắng quá. Nàng ta gõ lên đầu Nhạn Hồi. Cô đó, đúng là thích gây họa. Sau này nếu muốn đi lại trên giang hồ thì phải chú ý nhiều hơn mới được. Nếu không để người ta nắm được thóp thì không ai bảo vệ cô nổi đâu. Nhạn Hồi cũng không quan tâm, gật đầu lấy lệ. Biết rồi, nàng áp mặt lên cánh tay Huyền Ca. Huyền Ca thương ta mà. Huyền Ca bật cười, vô tình đảo mắt, vừa khéo bắt gặp Thiên Diệu đang nghiêng mắt quan sát bọn họ. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Diệu giống như bị bắt quả tang, ho một tiếng rồi quay đầu đi. Có điều quân cờ trong tay cầm một hồi cũng không đặt xuống. Huyền Ca cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười, nàng vỗ vỗ đầu Nhạn Hồi. Sau này người thương Nhạn Hồi e là không chỉ mình nàng nữa. Nhạn Hồi không quan tâm tin tức Huyền Ca mang đến. Chẳng ngờ còn chưa được mấy ngày, báo ứng vì không nghe lời đã đến. Nhạn Hồi cảm thấy mấy hôm nay vết thương của nàng đã đỡ nhiều, đến lúc phải thu dọn hành lý, tìm thời gian thích hợp rời khỏi Vong Ngữ Lâu. Bây giờ nàng là người đã có ngân lâu, nàng phải đi trông coi chuyện làm ăn của mình trước. Sau đó, nàng muốn về quê một chuyến, dâng hương cho mẹ. Vừa khéo tiểu trấn Phụng Thiền Sóc nói cũng gần thôn trang của nàng. Trên đường tới ngân lâu có thể ngang qua thôn trang, luồn tiện về thăm mẹ. Nhãn Hồi vừa đi dạo phố chợ vừa suy nghĩ nên mua gì. Thình lình phía trước có một bóng đèn chắn đường nàng. Ánh mắt Nhãn Hồi vẫn rơi trên những món hàng được bày bán ven đường. Lúc suýt chút nữa va phải bóng người kia mới giật mình. Người kia đã đột ngột đưa tay muốn tóm lấy nàng. Nhãn Hồi vô thức lui về phía sau, vung tay định đánh người đó. Không ngờ người này lại có nghề, sau mấy đòn vẫn không để nàng chiếm tiên cơ. Nhãn Hồi! Tiếng hét này khiến Nhãn Hồi giật mình, động tác trên tay lập tức dừng lại, bây giờ mới nhìn thẳng người kia. Người đến thân mặc trường bào trắng xanh, là cách ăn mặc tiêu chuẩn của người núi thần tinh. Tóc y chạy hết lên đỉnh đầu, thẳng tắp không rơi một sợi, áo mũ ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, eo đeo bạch ngọc, tay cầm trường kiếm thất tinh, toàn thân chính khí lẫm liệt. Đại sư huynh! Người đến chính là tử thần đại đệ tử của Lăng Tiêu. Y nghiêm túc nhìn Nhãn Hồi một lúc, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Khí tức trên người muội sao lại phức tạp như vậy? Nhãn Hồi ngây người nhìn y thật lâu mới phản ứng lại. Không đợi y nói xong, nàng đã quay người chạy mất. Tử thần ngây người, nhanh tay tóm lấy vạt áo của Nhãn Hồi. Chạy cái. Còn chưa dứt lời, bên cạnh đột ngột có một bàn tay giữ chặt cổ tay y. Động tác nhanh đến mức tử thần cũng kịp phản ứng. Tử thần quay đầu, nhìn thấy trước mặt có một thanh niên tuấn tú đang lạnh lùng nhìn hắn. Tuy thân hình người đó có hơi gầy ốm, nhưng ánh mắt rất kinh người. Tử thần chau mày, Nhãn Hồi đang chạy bên kia bỗng dừng bước. Thiến Diệu, sao ngươi không theo ta? Thôi đi, không hỏi ngươi, chuyện này. Nàng kéo tay Thiến Diệu, đi đi đi. Nghe Nhãn Hồi hét phải đi, tử thần đâu chịu tha cho nàng. Đứng lại. Tay kia của y vung lên, tóm lấy bàn tay đang trống không của nàng. Thiến Diệu muốn ngăn, cô nội một tay đang kéo tử thần, một tay bị Nhãn Hồi kéo. Vậy là ba người kéo nhau thành một vòng tròn, giằng co tại chỗ hồi lâu. Người qua lại trên phố chợ đều liếc nhìn họ. Một lúc sau, da mặt Nhãn Hồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nàng thở dài. Được được, muội không có chạy, chúng ta đều buông tay, từ từ nói có được không? Tử thần nghiêm túc nhìn nàng, thấy Nhãn Hồi nói được làm được, nàng buông tay Thiên Diệu, sau đó nhìn y nói. Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây? Bàn tay đang nắm cổ tay Nhãn Hồi khẽ lơi lỏng. Thiên Diệu cũng buông tay y ra, tử thần mới chịu buông tay. Ta tới phía tây nam chấp hành một nhiệm vụ do Lăng Phi sư thúc dẫn đầu. 28 núi mỗi núi chọn hai đệ tử cùng đi. Ta và Tử Nguyệt. Lời y còn chưa nói hết, Nhãn Hồi đã đưa tay tóm lấy Thiên Diệu. Nhưng động tác của nàng không nhanh bằng Thiên Diệu. Lúc cổ tay nàng khẽ cử động, hắn đã cầm tay nàng, mười ngón đan chặt. Nhãn Hồi vốn không chú ý chi tiết này, sử dụng thuật độn thổ, lập tức biến mất trước mặt tử thần. Tử thần im lặng đứng yên tại chỗ, gió thổi tung vạt áo. Nhãn Hồi độn thổ trở về Vong Ngữ Lâu, vừa đến sân viện đã bắt đầu cười. Người có thấy sắc mặt đại sư huynh vừa nãy không? Thiên Diệu nhìn bàn tay mười ngón đan nhau của hai người, cảm giác ấm áp kia lại từ nơi tiếp xúc truyền vào tim. Hắn thấy nàng cười vui vẻ, lại âm thầm siết chặt thêm chút nữa. Đi thôi, chúng ta về phòng đã. Nhãn Hồi hoàn toàn không biết gì, cứ thế nắm tay hắn kéo đi tới cửa phòng. Lúc sắp đẩy cửa nàng mới phản ứng được tay mình vẫn còn bị Thiên Diệu nắm. Nhưng Thiên Diệu đã cực kỳ tự nhiên buông tay ra, cũng giống như lúc nắm tay bàn nãy. Nhãn Hồi cũng không để tâm, vừa đẩy cửa vừa nói. Hôm nay ngươi phản ứng cũng nhanh quá ha, nghĩ kỹ lại, chúng ta phối hợp cũng ăn ý lắm đó. Đúng vậy, rất ăn ý. Chỉ cần hắn nhìn nàng đã biết ngay trong lòng nàng đang có mưu đồ quỷ quái gì, muốn làm chuyện xấu xa gì, lúc nào dở trò vặt vãnh, lúc nào thông minh hơn người. Giống như nàng là một phần cơ thể hắn. Nhưng mà vốn dĩ, nàng cũng coi như là một phần cơ thể hắn. Nhãn Hồi vào phòng, bắt đầu lật rương mở tủ thu dọn đồ đạc. Thiên Diệu an tĩnh đứng nhìn, Nhạn Hôi vừa gấp quần áo mình vừa nhìn hắn. Ta vốn định chờ bụng hết đau hẳn rồi mới đi, ở đây khá thoải mái, ngươi lại nấu ăn rất ngon. Chẳng ngờ đại sư huynh tìm tới, đại sư huynh của ta chính trực, năng lực cũng mạnh lắm, nếu ta không chạy thì sau này sẽ bị huynh ấy bắt mất. Thiên Diệu nhướng mày. Y bắt cô làm gì? Nhạn Hồi biểu môi. Với tính cách của huynh ấy, lúc xưa ta bị đuổi ra khỏi núi không có mặt đại sư huynh. Hiện tại huynh ấy đã quay về, ra ngoài làm nhiệm vụ là cố ý rời đội vòng vèo tìm ta. Nhất định là trên đường nghe thấy lời đồn gì liên quan tới ta nên muốn bắt ta về núi Thần Tinh. Ta biết muội không phải loại người đó, theo ta về núi Thần Tinh, ta sẽ giúp muội cầu xin sư phụ. Nhạn Hồi bắt chước vẻ mặt nghiêm nghị của thử thần, sau đó lại biểu môi. Đại sư huynh tìm ta ngoài nói như vậy nhất định không còn lời nào khác. Nàng thở dài, khóe miệng cong lên một nụ cười, ba phần mỉa mai, bảy phần bất lực. Đầu óc ngoan cố, không cần đoán cũng biết huynh ấy đang nghĩ gì. Thiên Diệu nghe vậy, ánh mắt lạnh đi. Đại sư huynh cô hình như rất tốt với cô. Huynh ấy đối với ai cũng tốt hết. Nhạn Hồi không để ý đáp. Trách nhiệm quá nặng, chuyện gì cũng thích ôm về phía mình. Rất nhiều sư thúc nói huynh ấy là đệ tử giống sư phụ ta nhất. Chưa nói hết câu này, Nhạn Hồi đã im lặng. Động tác trên tay cũng dừng, đôi mắt rũ xuống. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng lại hít một hơi thật sâu. Y phục trên tay nhanh chóng được gấp chỉnh tề. Không nói với ngươi nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hay là nói chuyện ta phải đi đi. Thiên Diệu nhìn nàng, im lặng chờ nghe. Ngay từ đầu ta đã không muốn xen vào ân oán giữa ngươi và Tố Ảnh, ngươi biết mà. Ngữ điệu của Nhạn Hồi không nhanh không chậm. Ngươi đã có xương rồng, có sừng rồng có thể hấp thu linh khí đất trời tu luyện trở lại. Những phần tiếp theo ngươi tự đi tìm thôi, ta thực sự phải đi rồi. Nhạn Hồi. Thiên Diệu hiếm khi nghiêm túc gọi tên nàng như vậy, bởi vì hai chữ này vừa thốt ra. Nhạn Hồi bất giác ngây người, nhanh chóng lấy lại khí thế nói tiếp. Ngươi đừng mong thuyết phục ta, ta nghĩ lâu lắm rồi. Tuy đúng là ta có vảy hộ tâm của ngươi, đúng là ngươi đã cứu mạng ta, cũng đúng là có quan hệ rất sâu xa. Nàng tự nói phần mình, giọng hơi yếu hơn. Nàng không thể không ho nhẹ nhẹ, tìm lại tự tin. Tuy nhiên, thời gian qua coi như ta cũng đã lấy mạng đổi mạng, trả hết tất cả rồi. Dù sao chúng ta cũng không phải là người chung đường. Bởi vậy, ai đi đường lấy, quay lại vị trí vốn có của mình đi. Thiên Diệu im lặng một hồi cất tiếng. Trên nhân thế này, ta vốn đã không còn chỗ dung thân. Hắn cụp mắt, nhìn lòng bàn tay mình, ở đó vẫn còn hương hơi ấm. Nhưng cô... Hắn chăm chú nhìn Nhạn Hồi, giọng nhẹ nhàng chậm rãi. Để giúp ta lấy lại chỗ đứng. Bởi vậy, vị trí vốn có đối với Thiên Diệu rốt cuộc là ở đâu? Nhạn Hồi nghe thấy lời này bất giác lại thất thần. Có người cần nàng đến vậy, dựa dẫm vào nàng đến vậy. Trên thế gian này, đối với một người nào đó thì nàng có ý nghĩa quan trọng như vậy. Mẹ nó, sao nàng lại cảm thấy tim mình như một con chim nhỏ đang ca hát vui vẻ vậy nhỉ? Sao nàng lại cảm thấy thần quang trên người Thiên Diệu lại bùng lên hơn nữa? Chương 49. Nhạn Hồi vẫn luôn cho rằng mình quả đoán không bằng khoan suy nghĩ, thậm chí có lúc vì dứt khoát quá mức nên vô tâm vô tính. Lúc nàng rời khỏi núi Thần Tinh, bước xuống bậc thang dài trước cửa núi, mỗi một bước đều mang theo ký ức ngày xưa. Khoảnh khắc Lăng Tiêu đưa nàng về cửa núi, nói với nàng rằng: Nhạn Hồi, từ nay về sau đây sẽ là nhà của con. Giống như mãnh hổ mai phục trong chỗ tối, đột nhiên xông ra cắn xé nàng máu thịt lẫn lộn. Cho dù hồi ức dâng trào thế nào, cảm xúc buồn bã đến đâu, Nhạn Hồi cũng không hề dừng bước. Lúc đó nàng cảm thấy cả đời này có lẽ bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản bước chân nàng khi nàng muốn bỏ đi. Thế gian này luôn có những chuyện kỳ quái lạ lùng khiến người ta khó lòng dự liệu. Lúc Thiên Diệu chăm chú nhìn nàng nói những lời dự dẫm như vậy, Nhạn Hồi bất chợt cảm thấy mình không cất bước nổi. Nàng phát hiện bản thân không thể nào vứt bỏ một người cần mình đến vậy. nàng có thể tàn nhẫn với bản thân, chỉ là không thể nào nhẫn tâm với Thiên Diệu như vậy. Nhãn Hôi dời mắt không nhìn hắn, lòng thầm nguyền rủa Mê Hương đáng chết đến nay vẫn còn chưa tan. Mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta cũng không cùng ngươi đi tìm những bộ phận cơ thể khác nữa đâu. Trên nhãn hồ đã có tin ta thả hồ yêu, tuy mọi người vẫn chỉ suy đoán thôi, nhưng chắc là ta cũng đã trở thành đối tượng chú ý của các môn phái, thậm chí là núi thần tinh. Tiếp tục đi chung với ngươi cũng không tốt cho ngươi. Nhãn Hồi vác tay nải đã được thu dọn gọn gàng, đi lướt qua vai Thiên Diệu ra cửa. Ta đi đây, ngươi đừng theo ta nữa. Tuy nói vậy nhưng Nhãn Hồi không sử dụng thuật độn thổ, chỉ cất bước đi, nhanh chóng xuống lầu. Thiên Diệu thấy vậy cũng không nói một lời, không hề chậm trễ quay người theo sau nàng. Hắn cũng chẳng buồn về phòng thu dọn hành lý, vì thật ra hắn cũng chẳng có gì để thu dọn. Ngoài Nhãn Hồi, hắn chẳng cần mang theo gì hết. Bước ra khỏi gác lầu, Nhãn Hồi bỗng khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Thiên Diệu cũng dừng lại, mà không đổi sắc để mặc nàng nhìn. Nàng sẽ bước rời Vong Ngữ Lâu, không chào hỏi bất kỳ ai. Thiên Diệu thấy vậy bèn hỏi. Cô bỏ đi mà không định từ biệt Huyền Ca cô nương à? Nhãn Hồi ra khỏi Vong Ngữ Lâu, liếc nhìn Thiên Diệu. Giao tình giữa ta và Huyền Ca xưa này chưa bao giờ câu nệ những điều tầm thường này. Nói xong nàng hưởng lại một chút. Người cũng nhiều chuyện quá nhỉ. Rồi lại im lặng, dứt khoát dừng bước, quay người nhìn Thiên Diệu. Đường vừa rộng lại vừa dài, ta đã nói sẽ không cùng ngươi đi tìm các bộ phận cơ thể thì nhất định sẽ không đi. Nhưng ngươi cứ đi theo ta, chân ở trên người ngươi, ta không quản được ngươi. Sau này nếu ngươi không theo kịp ta, ta cũng không dừng lại chờ ngươi đâu. Nếu có yêu quái tìm tới ăn thịt ngươi, ta cũng không cứu ngươi đâu. Nếu ở bên cạnh ta gặp xui xẻo thì ngươi tự chịu lấy, ta không có hứa hẹn gì với ngươi đâu đó. Đáng nói là nàng không dùng thuật độn thổ. Tuy Thiên Diệu đã tìm được xương và sừng rồng có thể hấp thu linh khí của trời đất, nhưng cho dù sừng rồng có lợi hại đến đâu, muốn hắn đã thông kinh mạch trong thời gian ngắn, thay đổi thể chất người phàm, khiến pháp lực ngưng tụ lại trong người hắn để hắn có thể sử dụng pháp thuật, đó là chuyện gần như không thể. Nhãn Hồi hẳn là biết rõ, chỉ cần nàng sử dụng độn thổ hay thuật ngữ kiếm, với tinh lực của nàng hiện giờ, chỉ cần đi một ngày, cho dù trên người có chú của hắn, tuy vậy nếu muốn tìm được nàng cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà nàng không hề làm vậy. Thiên Diệu cúi mày cụp mắt, tuy miệng đang nói chính sự, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn ngày thường một phần. Ước sư Tô Ảnh dùng phong ấn ngũ hành phong hồn phách, sừng rồng, xương rồng, tim rồng và gân rồng của ta. Trong năm vật này ta đã tìm được ba, hai vật còn lại đến nay ta cũng không có manh mối. Thế gian rộng lớn, ta cũng không biết phải tìm ở đâu. Cô muốn đi đâu thì cứ đi, cô chỉ cần biết là ta sẽ không rời khỏi cô là được. Câu này như có lực đạo đẩy Nhãn Hồi một cái, khiến nàng bất giác lui về phía sau một bước, vội vã quay người, xoa xoa ngực. Ngươi muốn đi theo thì cứ theo, dù sao ta cũng mặc kệ ngươi. Nói xong Nhãn Hồi cúi đầu đi về phía trước. Thiên Diệu nhìn bóng nàng bực bội bỏ đi, khóe miệng khẽ động, chỉ chốc lát sau trở lại bình thường. Hắn ngoảnh nhìn Vong Ngữ Lâu. Lúc này cách thời điểm Vong Ngữ Lâu náo nhiệt vẫn còn sớm, ngay cả các cô nương ngồi trò chuyện cũng chưa xuất hiện trên lầu. Thiên Diệu nhìn lên lầu hai một hồi rồi cũng xoay người đi theo Nhãn Hồi. Phụng đường chủ. Nữ nhân áo nâu sau khung cửa sổ lầu hai nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu đạo trưởng đặc biệt dặn dò nhiều lần, không thể để Nhãn Hồi rời khỏi tầm mắt ngài. Ngài thả cô ấy đi vậy sao? Phụng Thiên Sóc đứng trong bóng lầu hai, ve phẩy quạt cười. Tầm mắt của ta dài lắm. Hắn nói, cản cô ấy thì rõ ràng quá, chỉ bằng để cô ấy dạo chơi khắp nơi. Dù sao, chẳng phải ta đã sắp xếp nơi cô ấy muốn đi rồi sao? Phụng Thiên Sóc chơi đùa chùm chìa khóa ngân lâu trên eo. Nhãn Hôi và Thiên Diệu một mạch ra khỏi thành Vĩnh Châu. Dọc đường nàng đi rất nhanh, đúng là có hơi vội, vì nàng vô cùng muốn thoát khỏi đại sư huynh. Thế nhưng lúc sắp rời khỏi ngoại thành bước lên quan đạo, Nhãn Hôi cảm thấy xung quanh dậy tiếng gió xào xạc. Ánh mắt nàng lạnh đi, lùi lại một bước, vừa định chặn Thiên Diệu đằng sau, thình lình thấy trên trời lóe lên một luồng sáng, một dải kim quang lấp lánh đáp xuống đất, lòng Nhạn Hồi bất lực. Đại sư huynh, vẫn bị đuổi kịp. Xoay vạt áo, Tử Thần cầm trường kiếm đứng trước dải kim quang, vẻ mặt nặng nề. Xin Nhạn Hồi, đừng quấy nữa. Hắn nói, theo ta về núi. Nhạn Hồi thở dài vô cùng bất lực. Đại sư huynh, lần này thật sự không phải là muội quậy phá. Muội đã là người bị trục xuất khỏi sư môn rồi, suốt đời không được phép tới gần núi thần tinh. Huynh muốn muội theo huynh về chẳng phải là làm khó muội sao? Rõ ràng huynh đang muốn bắt cóc muội mà. Tử Thần nhíu chặt mày. Sư phụ không thật sự nhẫn tâm trục xuất muội ra khỏi sư môn. Nhạn Hồi ngắt lời hắn. Người đã làm vậy rồi. Chẳng qua người chỉ nhất thời nóng giận thôi. Muội theo ta về đi, ta giúp muội cầu xin. Chờ sư phụ nguôi giận nhất định sẽ tha thứ cho muội. Chuyện này thật ra sư phụ có tha thứ cho muội hay không cũng chẳng sao nữa. Muội lo về Lăng Phi sư thúc à? Phía Lăng Phi sư thúc, ta tin vào con người muội. Muội không bao giờ vô duyên vô cớ làm chuyện đại nghịch bất đạo với trưởng bối như mọi người nói. Chỉ cần muội theo ta về giải thích. Muội đã thật sự đánh cô ta, hơn nữa còn đốt cháy tóc cô ta. Nhạn Hồi không chút kiên dè. Hơn nữa, đến giờ vẫn cảm thấy rất hả lòng hả dạ. Nàng bĩu môi. Bởi vậy, đại sư huynh, huynh thấy rồi đó. Muội thật sự không thể làm người của núi thần tinh nữa. Huynh thả muội đi đi, muội cảm thấy bây giờ mình sống cũng tốt lắm. Ăn nói bừa bãi. Tử Thần nghiêm giọng trách mắng. Muội có biết người trong giang hồ đồn đại muội thế nào không? Tư thông với yêu quái, phản bội chính đạo gì đó chứ gì. Cái gì to tát lắm đâu. Nhạn Hồi gãi mặt. Muội không hề quan tâm họ đồn đại muội thế nào. Họ đâu có chứng cứ. Muốn nói thì cho họ nói mấy câu đi. Muội cũng đâu thiệt thòi gì. Bừa bãi. Muội là một cô nương, sao có thể chịu bị bôi nhọ như vậy được. Theo ta về, ta và sư phụ sẽ nghĩ cách giúp muội chứng minh. Tử Thần nói xong, tuy sắc mặt nóng giận nhưng vẫn chìa tay ra với Nhạn Hồi. Qua đây. Nhìn bàn tay chìa ra của Tử Thần, Nhạn Hồi ngây người hồi lâu, vẻ lơ đãng trên mặt cũng thu lại nhiều. Đại sư huynh của nàng, người mà đến nước này vẫn còn chìa tay ra với nàng, tìm khắp giới tu đạo e chỉ có mình đại sư huynh nàng thôi. Khóe miệng Nhạn Hồi khẽ nhếch, ba phần cay đắng, bảy phần bất lực. Trong lúc Nhạn Hồi im lặng, bỗng cảm thấy phía trước tối đi, là Thiên Diệu chắn trước mặt nàng. Cô ấy đã không muốn về thì ngươi đừng nên cưỡng ép nữa. Nghe Thiên Diệu nói vậy, Tử Thần nhíu chặt mày, y quan sát Thiên Diệu từ trên xuống dưới. Rốt cuộc ngươi là ai? Trên người Thiên Diệu vẫn còn túi thơm vô tức lấy từ chỗ Huyền Ca, bởi vậy Tử Thần hoàn toàn không phát giác được khí tức trên người Thiên Diệu. Y chỉ cảm nhận được người này thân phận thần bí, lại lịch quỷ quái, hơn nữa lại còn có cử chỉ thân mật với sư muội y. Thiên Diệu mà không đổi sắc nói dối, ta chỉ là một người phàm thôi. Còn chưa dứt lời, Nhạn Hồi bị chặn sau lưng bỗng nảy ra một ý, vừa kéo cánh tay Thiên Diệu, áp đầu lên vai hắn. Là tình yêu đích thực muội tìm được khi xuống núi. Tử Thần nghe thấy lời này giống như bị định thân, ngây người một lúc. Muội. Nhạn Hồi vô cùng nghiêm túc. Đại sư huynh, huynh về đi, mặc kệ muội. Muội đã tự ý đến ước chung thân với người này rồi. Người là của huynh ấy, tim cũng là của huynh ấy. Nếu bây giờ huynh bất chấp ý muội, đưa muội về núi thần tinh, đó chính là chia uyên rẽ thúy, chia rẽ tình nhân, kiếp sau sẽ không tìm được nương tử đâu. Thiên Diệu quay đầu nhìn Nhạn Hồi, thấy nàng bám cánh tay mình rất chặt, đầu còn cọ cọ lên vai mình giống như tiểu nương tử đang làm đúng. Tuy hiểu cô nương này đang diễn kịch hơn ai hết, lại không biết làm sao tim hắn dường như thật sự bị mái tóc mềm mại của Nhạn Hồi cọ tới cọ lui, vừa tê lại vừa ngứa. Hắn vốn dĩ rất ghét bị người ta đụng chạm mà. Sau khi hết sửng sốt, Tử Thần mới quan sát kỹ Thiên Diệu. Lúc ban đầu thật sự không thăm dò được khí tức trên người hắn, y còn cho rằng hắn là một phàm nhân. Nhưng nhìn kỹ lại, Tử Thần nắm chặt kiếm, mày càng nhíu chặt hơn, nói với Nhạn Hồi.